Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 942, chương 944, trốn mạc nhỏ quan trọng hơn. Lớp học tụ hội, Lý Tưởng trước đó đạt được lớp trưởng thông chi, trực tiếp lái xe đến rạp chiếu phim, đi bộ đi vào, mà những bạn học khác có cũng là giống như hắn từ điều khiển tiến về. Càng nhiều là theo trường học cùng một chỗ ngồi xe buýt đi qua để cho tiện mọi người. Lựa chọn rạp chiếu phim cách trường học cũng không xa, nhưng cũng không có lựa chọn gần nhất. Gần nhất rạp chiếu phim mọi người đi qua quá nhiều lần, không có cái mới xuất hiện cảm giác. Lý Tưởng bên này tương đương trong lớp sinh hoạt ủy viên canh giữ ở bán vé đại sảnh. Nhìn thấy có lẻ tán đồng học đến đây, liền chủ động chào hỏi. Cáo chi lộ tuyến, mọi người đều tới rồi sao? Lý Tưởng lấy xuống khẩu trang, hỏi, đồng thời kỳ quái đối phương một cái liền nhận ra hắn. Chẳng lẽ hắn mang khẩu trang theo không có mang giống như? Đến hơn phân nửa, còn có mấy cái không tới. Cách điện ảnh bắt đầu còn có 10 phút, ngươi đi vào trước đi, ta ở chỗ này chờ mọi người liền được. Vậy ta đi vào trước nha. Lý Tưởng đi vào số 6 sảnh, đây là một cái cỡ nhỏ rạp chiếu phim, có khả năng dung nạp 60 người, mà lần này thực tế người đến là 50 người. Tất cả sẽ có 10 cái ghế chống vị. Lý Tưởng vừa xuất hiện, hấp dẫn đám người lực chú ý. Nguyên bản nhộn nhịp hỗn loạn riêng phần mình nói chuyện phiếm nhỏ quần thể nháy mắt yên tĩnh. Đều nhìn về hắn, có cơ linh đã đứng dậy. Muốn chào hỏi hắn đi sang ngồi. Lý Tưởng, ngươi chỗ ngồi ở đây. Một cái thanh thúy giọng nữ nói. Đám người nhìn lại, là trong lớp Tề Hân, xinh đẹp nhất nữ sinh kia, làm đại học mới vừa vào tiết học. Tất cả mọi người vẫn là thổ ha ha. Tề Hân đã đi tại mốt thời thượng tuyến đầu, mặc trang phục vung đám người một con đường. Quần áo có chất cảm giác phẩm vị, trang phục tinh xảo thời thượng, nghe nói nàng tại ký túc xá bên trong đồ trang điểm bày đầy bàn đọc sách, rực rỡ muôn màu, hấp dẫn không ít nữ sinh thường xuyên thông cửa. Đối rất nhiều mới từ cao trung nhập học nữ sinh, quen thuộc cao áp trạng thái dưới sinh hoạt, căn bản sẽ không suy nghĩ đến trang điểm chính mình, cũng không có cái kia thời gian cùng tinh lực, có đôi khi chung quanh hoàn cảnh cũng không cho phép. Tề Hân làm người cũng hào phóng, đồ trang điểm hoàn toàn hướng bạn cùng phòng mở ra. Đi qua hơn một năm kéo theo cùng hun đúc, nàng ký túc xá mặt khác ba nữ sinh trang phục trình độ rõ ràng tăng lên. Mặc kệ người khác làm sao tăng lên, Tề Hân đi thẳng tại tuyến ngoài cùng. Có lẽ nàng không phải nội tình tốt nhất nữ sinh kia, nhưng nhất định là chói mắt nhất, xinh đẹp nhất cái kia. Tựa như giờ phút này, nàng đứng tại cỡ nhỏ rạp chiếu phim bên trong, hạc giữa bầy gà, đặc biệt chói sáng. Lý Tưởng nghe được Tề Hân nói hắn vị trí tại bên người nàng, không có suy nghĩ nhiều, đi qua ngồi xuống, chóp mũi lập tức ngửi được một mùi thơm, tựa như là hoa nhài hương. Lý Tưởng kìm lòng không đặng hút thoáng cái, hắn rất ưa thích loại mùi thơm này, thật là đúng dịp, đây là ngươi đồ uống, mỗi người một bình, lớp học thống nhất mua. Tề Hân đưa cho hắn một bình đồ uống, Lý Tưởng tiếp nhận, một giọng nói cảm ơn, chuyển qua thân bình, nhìn thấy hoa nhài mật trà, bốn chữ, không phải carbon oxide nước, đối cuống họng không có ảnh hưởng. Lại là Tề Hân nói, Lý Tưởng không thể không thừa nhận, hắn rất uống ít đồ uống, bình thường là uống trà, nhưng nếu như nhất định phải uống, thích nhất còn là hoa nhài vị trà loại đồ uống. Hắn không khỏi đặc biệt nhìn một chút bên người nữ sinh này, chẳng lẽ nàng biết mình ưa thích hoa nhài vị cùng tương quan trà đồ uống. Hắn đây là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy dò xét đối phương. Cảm ơn, Lý Tưởng lần nữa một giọng nói cảm ơn, ánh mắt quét về phía chung quanh, đám người trong tay xác thực đều có đồ uống, chỉ là phẩm loại không hoàn toàn giống nhau.

rửa thước, Đậu Đậu nhiệt tình 10 phần, rửa 100 cân gạo ăn một chút. Sư Sư thì đang lo lắng Mụ Mụ có phải là định đem các nàng xem như trong vườn trẻ bé thỏ con đến nuôi. Nàng tại quá khứ một cái học kỳ bên trong, tại trên ban công phơi đếm cũng đếm không xuể cà rốt. Tất cả đều là đút cho bé thỏ con ăn, ngẫu nhiên có một ít là bị Đậu Đậu ăn vụng. Đậu Đậu ân cần đi rửa thước, Sư Sư rửa cà rốt. Ba nữ sinh bận bịu khí thế ngất trời. Hừng hực khí thế, đầy đủ hiện ra nữ nhân có thể gánh vác nửa bầu trời. Đường Mẫu mèo con nằm ở phòng khách mềm mại ghế sofa bên trên. Lười biếng xoay người, mở mắt ra, cao quý lười biếng ngẩng đầu nhìn một cái đèn đuốc sáng trưng truyền đến thanh âm phòng bếp. Tiếp tục nằm xuống đầu, cùng màu hồng độc giác thú nằm ở chung một chỗ, hưởng thụ mỹ lệ mèo xinh. Tiểu Hát cùng Tiểu O hai đầu củi khuyển trong nhà tản bộ. Đi đến cửa phòng bếp, chạm chỗ ấy sững sờ, ngơ ngác xem trong chốc lát ba tên nhân loại bận rộn. Không thú vị, thay đổi đầu chó, tiếp tục hưởng thụ ngọt ngào tình yêu đi. Đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên sau lưng truyền đến một tiếng nhân loại thét lên. Một bóng người như gió chạy ra, dọa đến hai đầu cẩu tử một cái lảo đảo, một cái lảo đảo, quỳ trên mặt đất phủ phục tiến lên, một cái khác đầu đụng vào trên vách tường. Hoảng sợ bên trong nhìn lại, nhìn thấy chạy đến là cái kia lớn hơn một chút nhân loại. Ngoặc kép phẩy chấm hỏi, ta Mụ Mụ, tỷ tỷ chạy mau, không chỉ có cẩu tử bị Hướng Tiểu Viên kém chút dọa co quắp. Đậu Đậu cùng Sư Sư cũng bị giật mình. Bỗng nhiên liền gặp ngay tại nấu cơm Mụ Mụ thét chói tai vang lên chạy ra phòng bếp. Chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra, vội vàng vứt xuống cà rốt cùng thước. Không xong, chạy mau, trốn mạng nhỏ quan trọng hơn một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.